Nhật ký của mũi thần. Chương 11:11, hút máu pháp, kỹ năng hút máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wow, wow, wow, tôi gào lên sung sướng. Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên và cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi nhìn vào danh sách tăng phúc của kỹ năng cảm ứng. Thật sự là rất hoa lệ. Nhiệt độ, âm thanh và gió là ba loại nguyên tố căn bản của thiên nhiên. Cùng với ánh sáng, đất, nước tạo nên một hệ sinh thái đa dạng và hoàn chỉnh. Nắm được các kỹ thuật sử dụng chúng như là bản năng là mơ ước của biết bao nhiêu sinh linh trên thế giới. Rất ít loài sinh vật có thể lợi dụng được tất cả các yếu tố. Chúng chỉ có thể lợi dụng được một hay hai loại mà thôi. Ví như chim sẽ lợi dụng được các đặc tính của gió. Cá có thể lợi dụng được các đặc tính của nước. Rắn có thể lợi dụng được các đặc tính của tia hồng ngoại. Chó có thể lợi dụng các đặc tính của mùi. Thật sự không dễ dàng một chút nào. Nhưng có vẻ càng là các sinh vật cấp thấp yếu đuối thì tạo hóa lại ban cho nhiều thiên phú cùng một lúc, tuy rằng cường độ cũng không được mạnh mẽ. Có lẽ đây là lẽ công bằng của tự nhiên. Tăng phun kỹ năng cảm ứng lên trình độ nâng cao đã giúp tôi mở rộng được không gian sinh tồn lên rất nhiều. Tôi bây giờ có thể nghe được âm thanh rất nhỏ, đồng thời có thể nghe được cả những âm thanh lớn. Hơn nữa còn từ khoảng cách bán kính 1 km. Nếu ai đó trong nhân loại mà có được khả năng nghe như thế này chắc sẽ được gọi là siêu nhân hoặc dị nhân gì đó. Nó tương tự như thần thông thiên nhĩ thông được đề cập trong văn hóa Phật giáo. Và người ta có thể ứng dụng khả năng thính giác ấy trong rất nhiều lĩnh vực của đời sống. Đáng tiếc rằng tôi lại chỉ là một con côn trùng bé nhỏ. Kháng nhiệt của mũi tôi cũng được nâng cao một bước, tức là khả năng chịu lạnh và khả năng chịu nóng đã tốt hơn giới hạn chủng tộc ban đầu. Sau này, bất kể là mùa đông hay mùa hè thì tôi cũng sẽ không phải đi ngủ một cách bất đắc dĩ nữa. Loài mũi vốn có tuổi thọ ngắn. Nếu gặp phải mùa đông kéo dài nhiều tháng thì khả năng tử vong là rất cao. Thời tiết bây giờ là khoảng giữa tháng 4. Ở miền Nam Đông Lào là thời điểm thời tiết chuyển mùa từ mùa nắng sang mùa mưa. Nói chung là rất thuận lợi cho chủng tộc côn trùng sinh sôi phát triển. Tuy nhiên, một số thời điểm trong ngày sẽ rất nóng bức. Bình thường muỗi cũng chỉ biết núp kỹ chứ không dám bay ra ngoài. Với khả năng kháng nhiệt được nâng cao, nhất định tôi sẽ trở thành một sự ngoại lệ trong họ hàng nhà muỗi. Kháng gió của tôi cũng tăng trưởng đồng nghĩa với việc tốc độ gió thổi dưới 12.5 km/h, tôi sẽ an toàn mà không bị thổi bay. Các chỉ số này nếu so với các loài sinh vật khác thì chẳng đáng là bao, nhưng đối với con muỗi thì rất rất lớn. 10 điểm tăng vào rất xứng đáng. Hiện tại tôi còn 40 điểm nữa để dùng. Kỹ năng tiếp theo là mắt kép. Tác dụng của mắt kép chính là nhìn thấy các sóng ánh sáng và các tia phóng xạ như tia X, tia gamma, tia beta, từ mặt trời hoặc từ các hào quang của các sinh vật. Loài bò sát nói riêng và loài máu lạnh nói chung đều cần loại mắt này để tìm con mồi. Dưới con mắt của chúng tất cả các sinh vật đều là các vùng ánh sáng xanh, đỏ, muỗi cũng là như vậy. Chúng nhìn được các vùng hào quang màu đỏ trên các động vật và con người. Màu xanh trên thân cây cối. Nhờ đó mà muỗi có thể phát hiện ra các mạch máu ẩn dưới da hay các đường dẫn nhựa trong cành lá và tìm đúng chỗ để hút chích. Tôi đang phân vân giữa việc tăng kỹ năng này và kỹ năng ẩn thân. Kỹ năng ẩn thân cũng rất ghê gớm bởi nó là kỹ thuật đồng hóa cơ thể với các tia sáng nhằm tàng hình giấu mình trong bóng tối, khiến cho đối thủ khó bề phân biệt và dễ bỏ qua. Nếu kỹ năng mắt kép là kỹ năng tìm mồi bằng bước sóng ánh sáng có vẻ hơi trùng chức năng với kỹ năng đánh hơi và cảm ứng, thì kỹ năng ẩn thân lại có vẻ khá thực dụng. Với mục tiêu sinh tồn là trên hết, nên tôi quyết định đầu tư vào kỹ năng ẩn thân để gia tăng tỷ lệ sinh tồn. Nói là làm, 10 điểm vào skill ẩn thân. Ẩn thân, nâng cao, tiến độ 1/100. Thân thể phát ra từ trường gây bóp méo đường đi của ánh sáng. Thời gian sử dụng 60 lần, 12 giờ tái sử dụng một lần. Nói thật sự, tôi rất hài lòng với kỹ năng này. Có thể trốn tránh kẻ thù trong 60 s cũng là rất khá. Thường người ta liếc mắt vài giây mà không thấy mũi thì người ta đã tìm mục tiêu ở nơi khác rồi. 60 giây là quá đủ để tôi trốn vào không gian thứ nguyên. Còn 30 điểm skill tôi tăng vào 3 kỹ năng đao pháp, phi hành pháp và hút máu pháp. Còn các kỹ năng thương pháp và trưởng pháp tôi tạm thời bỏ qua vì hiện tại vẫn đủ dùng. Kỹ năng đao pháp là kỹ thuật giúp cho tôi rạch làn da của con người nhanh hơn, mạnh hơn và bén hơn. Bởi lớp da của loài người có 3 lớp biểu bì nên tương đối dày. Một số nơi như lòng bàn chân, mắt cá chân, cơ mông hoặc cơ bụng có lớp da rất cứng. Kỹ năng đao pháp sẽ giúp tôi nhanh chóng tạo ra vết thương hở mà không gây ra sự chú ý nào của con mồi. Đao pháp, nâng cao, tiến độ 1/100, tốc độ 20m/s, độ chính xác 10, độ sắc bén 10. Kỹ năng phi hành là một kỹ năng khá thực dụng. Nó vừa giúp tôi di chuyển, vừa giúp tôi chạy trốn một cách nhanh chóng. Phi hành và gió có một mối liên hệ vô cùng chặt chẽ. Thuận gió hay nghịch gió, cản gió hay nương theo gió đều sẽ ảnh hưởng đến tốc độ bay. Khi được bắp lên trình độ nâng cao, tôi cảm thấy mình nhạy cảm hơn với các làn gió. Từ đó mà có thể nương theo gió để bay. Mượn sức gió là một kỹ thuật tiết kiệm sức lực và an toàn hơn khi lượn. Tuy giới hạn tốc độ bay chưa tăng lên nhưng kỹ thuật bay đã rất thành thạo. Phi hành pháp, nâng cao, tiến độ 1/100. Nương theo làn gió, lợi dụng sức gió để bay, giảm năng lượng tiêu hao 10, kỹ thuật bay tăng trưởng 10. Kỹ năng hút máu chính là kỹ năng sống còn của loài muỗi. Sống hay chết, no hay đói đều dựa vào kỹ năng này cả. Nó quan trọng tương tự như kỹ năng chốt sale trong bán hàng vậy. Bình thường thì tôi sẽ phải mất tầm 1 phút để hoàn thành việc hút trộm một giọt máu. Nếu trong thời gian này thuốc tê bị mất hiệu lực, cảm giác ngứa ngáy xuất hiện thì con người chắc chắn sẽ phát hiện ra tôi. Như vậy, cơn ác mộng và hành trình đào mạng của tôi cũng sẽ bắt đầu. Khi ấy khả năng tôi bị đánh chết tăng cao hơn bao giờ hết. Cách tốt nhất là hoàn thành việc hút máu thật nhanh và chuồn đi ngay. Khi kỹ năng hút máu được nâng trình độ lên thành nâng cao, thời gian hoàn thành đã bị rút ngắn xuống còn 30 giây. Hút máu pháp, nâng cao. Tiến độ 1/100, thời gian hoàn thành hút máu giảm xuống còn 30s. Khá hài lòng với việc cải thiện các skill, tôi bắt đầu buồn ngủ. Vì vậy, tôi quyết định ngủ một giấc để phục hồi tinh thần và cho cơ thể kịp thời sản xuất ra thuốc tê và thuốc chống đông máu. Trạng thái bầu trời mây đen được kích hoạt, biển sao và mặt trăng xuất hiện du tôi vào giấc mộng. Phía bên ngoài, người đàn ông đã ngừng tìm kiếm tôi và bắt đầu ngủ tiếp. Có lẽ ông ta đã nghĩ tôi đã chạy ra ngoài rồi, hoặc cũng có lẽ đã có vài con côn trùng khác bị đánh chết thế tội. Cũng chẳng liên quan gì đến tôi nữa. Tôi thầm nghĩ, một đêm bình an cứ như vậy trôi qua. Cách chương.